Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, nghiền ép chiến đấu. Miss Matthews mà âm huyễn thuật bên trong, trong nháy mắt để Corphing trầm luân, có thống khổ đi qua Corphing tâm trí tự nhiên yếu kém. Rất nhanh trước mắt liền xuất hiện cha mẹ của mình, đồng bạn toàn bộ tử vong tình cảnh. Tử vong không khí bao phủ Corphing. Corphing bắt đầu thút thít, run rẩy, trở về đi. Corphing, Ken trực tiếp dùng Pokebo thu hồi Corphing. Mình không thể để Corphing thụ huyễn thuật ảnh hưởng quá sâu, cho nên tình nguyện lựa chọn nhận thua. Ván này ta thua, Ken nói ra. Morty lúc này mới thở dài một hơi, ngay tại lúc Morty cho là mình lật về một ván thời điểm, Miss Matthews đột nhiên từ không trung rơi xuống. Sớm tại Miss Matthews bị sặc hơi độc thời điểm liền đã trúng độc. Theo thời gian trôi qua trúng độc cũng là càng sâu, rốt cục ngã xuống. Miss Matthews, Morty hô một tiếng, trong lòng cũng là thiên đầu vạn tự. Nếu như Corphing lại hơi kiên trì một hồi, thua khẳng định là Miss Matthews. Ra đi, Spiritomb. Morty cái thứ ba xuất chiến chính là Spiritomb, cũng là lấy ra nhất ổn Pokemon. Houndoom, ngươi lên đi. Houndoom thả người nhảy lên đi tới sân bãi bên trên, sức uy hiếp mạnh mẽ phối hợp King Rock, Spiritomb cũng vì đó lui lại, trên khí thế cũng đã thua một bậc. Thét dài, Ken hạ lệnh, Dark Paw, Morty cũng không cam chịu yếu thế. Tự nhiên là muốn tại Houndoom sử dụng hao gia tăng công kích mình thời điểm cho nó đầy đủ tổn thương. Houndoom phát ra một tiếng đâm rách mây xanh chu lên, lập tức tầng mây tản ra, ánh nắng mãnh liệt, Spiritomb Dark Paw nhắm ngay Houndoom phương hướng phóng xạ ra đi. Màu đen hệ Dark năng lượng khuếch tán ra, thế nhưng là vô luận như thế nào đều không đến gần được Houndoom. Tựa như là bị một loại lực lượng vô hình cho ngăn cản lại. Không có khả năng a. Thét dài rõ ràng chỉ có gia tăng vật lý công kích hiệu quả a. Tại sao có thể có năng lượng phóng thích cản trở Spiritomb Dark Paw? Morty rất khó lý giải. Mặc cho Spiritomb như thế nào dùng sức Dark Paw năng lượng làm sao cũng vô pháp tới gần Houndoom. Chỉ có trơ mắt nhìn Houndoom sử dụng hao. Fire Blast, Flamethrower, thét dài chủ yếu tác dụng kỳ thật liền là chế tạo Sunny hiệu quả. Hệ hỏa kỹ năng uy lực sẽ tùy theo tăng cường. Nếu như sử dụng độc hỏa vây công, uy lực sẽ phát huy đến cực hạn. Bất quá bây giờ đối phó Spiritomb hiện tại đã đủ rồi. Houndoom Fire Blast đẩy đi ra, sau đó Flamethrower trợ lực, trong nháy mắt đạt tới Spiritomb bên người. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Fire Blast nổ tung, tùy theo hỏa diễm thôn phệ Spiritomb. Tại Ken ngăn lại dưới, Houndoom không có tiếp tục tái sử dụng Flamethrower, các loại hỏa diễm tiêu diệt. Spiritomb cũng đã là bất tỉnh nhân sự, lại là tính áp đảo thắng lợi. Đây tuyệt đối là lực lượng nghiền ép, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Houndoom ngẩng đầu nghị lực, càng lộ vẻ vương giả khí khái. Ma mấu xoay, ngươi lên trước, lần này để Beedrill áp trục ra sân. Ken nói ra, ma mấu xoay một bước chấn động đi lên sân bãi. Có ma châu Bray ở trên người ma mấu xoay hành động cũng là dị thường chậm chạp. Morty cân nhắc phía dưới, vẫn là quyết định để vật lý công kích cường hãn Barnett tới đối phó ma mấu xoay. Dù sao ma mấu xoay hành động chậm chạp, Barnett lợi dụng hệ Ghost Phantom Force tính bất ngờ cùng các loại mạnh mẽ hữu lực công kích tiến hành đánh lén, chiến thắng ma mấu xoay cũng chưa chắc không thể có thể. Ma mấu xoay vừa mới đi đến sân bãi, vừa mới vẫn là mặt trời chói chang Sunny Day, đột nhiên mây đen dày đặc, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trên bầu trời bão tuyết mưa đá rơi xuống, chỉ một thoáng liền đã mắt mở không ra. Bão tuyết bên trong truyền đến Barnett tiếng kêu thống khổ, Như thế dày đặc mưa đá nện ở trên người có thể so với rất nhiều uy lực không tầm thường kỹ năng. Thương tổn, Barnett sử dụng Phantom Force tùy thời tiến công. Tuyết lớn che mắt căn bản nhìn không thấy. Barnett thân ảnh, Morty cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình tiến hành chiến đấu. Cuối cùng không có Barnett tiếng kêu thống khổ. Morty treo cao tâm mới hơi hạ xuống. Tối thiểu nhất hiện tại Barnett không có ở bị thương tổn. Bão tuyết bên trong kên cũng không thấy được gì. Nhưng là mình có siêu năng lực. Hoàn toàn có thể cảm nhận được ma mấu xoay cùng Barnett vị trí. Kỳ thật ma mấu xoay thần kinh bách chiến hiện tại cơ hồ có thể không cần chỉ huy của mình. Nhưng là làm một cái huấn luyện ra thời thời khắc khắc hiểu rõ chiến đấu tình huống là nhất định. Đột nhiên Barnett từ thứ nguyên xuất hiện. Xe đầu Claw nện ở ma mấu xoay đỉnh đầu. Nhưng là ma mấu xoay động cũng không có động một cái. Một chút như vậy tổn thương đối với thân thể cường tráng ma mấu xoay tới nói căn bản không tính là. Cái gì? Băng truy. Kên đã sử dụng siêu năng lực bắt được ma mấu xoay cùng Barnett kịp thời cho ma mấu xoay. Chỉ lệnh, nếu như mình không phát ra chỉ lệnh, ma mấu xoay khẳng định sẽ sử dụng Hurricane tuyết. Khủng bố như vậy, kỹ năng xác thực không có không nên ở chỗ này làm dùng đến. Thậm chí có khả năng nguy hiểm cho đến Barnett tính mệnh. Cho nên chỉ có lựa chọn một cái uy lực nhỏ một điểm kỹ năng. Cho dù là băng truy tại ma mấu xoay sử dụng hạ cũng là uy lực phi phàm. Liên tiếp 5 phát băng truy trực tiếp đem Barnett bắn bay ra ngoài. Barnett, Barnett, Morty hô hào. Nhưng là một mực không có trả lời. Cũng không nghe thấy Barnett tiếng kêu. Thấy không rõ tình huống Morty cũng không rõ ràng Barnett đến cùng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Vẫn là ẩn thân thứ nguyên bên trong. Kên đã rất rõ ràng, Barnett đã mất đi năng lực chiến đấu. Theo ma mấu xoay chậm rãi thu hồi hàn khí, bão tuyết mưa đá cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục có thể trông thấy nằm dưới đất Barnett. Lúc này Morty hy vọng cuối cùng rốt cục tan vỡ. Thu hồi Barnett, đây chính là Prise Thiên Vương đưa cho ngươi suy nắp tiền hóa sao? Morty hỏi, đúng vậy. Hiện tại cũng là ta mạnh nhất Pokemon. Gen nói ra, Morty lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thiên vương bồi dưỡng Pokemon quả nhiên không tầm thường. Gen cũng chỉ có gật gật đầu. Hiện tại chỉ sợ sẽ là Prise trông thấy con này ma mấu xoay cũng đều vì chi kinh ngạc đi. Dù sao cũng là hấp thu vạn năm hàn băng cùng nó cái kia Pyler xoay trong cơ thể vạn năm hàn khí. Cho nên nói mới có thể có dạng này hệ ai năng lượng. Sử xuất sức mạnh như thế hệ ai kỹ năng. Nếu như chỉ là năm đó cái kia suy náp. Hấp thu một khối ngàn năm hàn băng vô luận như thế nào cũng không có khả năng có uy lực như. Vậy mà màu xoay mặc dù bây giờ mang theo ma châu Bray. Tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng là tại đối chiến Barnett quá trình bên trong. Từ đầu tới đuôi thân thể động cũng không có động một cái. Cho nên nói các loại lúc nào ma mấu xoay thể năng luyện đến cực hạn có thể dỡ bỏ ma châu Bray về sau. Liền là tuyệt đối trung kiên sức chiến đấu. Có như thế thể năng, liền có thể hoàn toàn sử dụng nguyên rủa cùng trong nháy mắt mất trí nhớ. Khi đó ma mấu xoay liền là một tòa đao thương bất nhập lô cốt. Hơn nữa còn có kinh khủng lực sát thương. Mình một thế này lại bởi vì hệ ai mà thành danh cũng là mình bất ngờ sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.